Khởi nguyên hệ thống, chương 205, thu hoạch 13, góc truyện audio.com. Suy suy, trận văn phát sáng kiểm soát trận pháp. Bên trong trận pháp lập tức hình thành một vòng xoáy nằm trên đường công kích của địa nham xà. Vòng xoáy cấp tốc dẫn động nham tương bên trong trận pháp cản lại công kích của địa nham xà. Ngươi vậy mà kiểm soát được trận pháp này? Hai đầu địa nham xà kinh ngạc thốt lên. Ta muốn làm một cuộc giao dịch. Các ngươi ở phía trên hẳn là đã thu hoạch được không ít thứ tốt. Không những không rời đi mà còn tham lam chạy đến đây quấy rối bọn ta. Chấm, địa nham xà bên phải âm thanh lạnh lẽo. Khí thế đại thịnh hướng nhóm người Diệp Thiên kéo tới. Hự, Trúc Ly lẫn Liễu Mộc lập tức đứng lên phía trước cản lại uy áp nhưng cũng rất gắng sức. Dù sao chênh lệch cũng quá lớn. Giao dịch là thứ có lợi cho hai bên. Các ngươi không nghe ta thì sẽ hối hận. Diệp Thiên cũng bị ảnh hưởng nhưng vẫn cắn răng hô lớn. Hô, vậy ngươi nói ra xem thử. Nếu không để bọn ta thỏa mãn thì bọn ta lập tức ăn các ngươi. Địa nham xà bên trái híp mắt cười lạnh. Bọn nó ở đây tu luyện đã mấy ngàn năm cũng có chút buồn chán nên mới không lập tức giết chết nhóm người trước mặt. Địa nham xà bên phải nghe nói thế cũng hứng thứ nỗi lên thu lại uy áp bắt đầu lắng nghe. Ta muốn địa tâm linh dịch, đổi lại ta đưa các ngươi một bộ công pháp giúp các ngươi có thể đột phá lên đấu linh cảnh. Ý các ngươi như nào? Diệp Thiên nhìn hai đầu địa nham xà nói ra. Các ngươi đừng quyết định vội. Huyết mạch của các ngươi quá yếu nếu không nhờ dùng địa tâm linh dịch ở đây thì các ngươi khó mà đột phá hồn linh cảnh chứ đừng nói tu luyện đến. Hồn linh cảnh cao tầng, SB Google, Windows, SB Google, Plus, các ngươi hẳn là muốn tiếp tục dùng địa tâm linh dịch để đột phá giới hạn tiến lên đấu linh cảnh. Nhưng bản thân các ngươi hiểu rõ, được sao, tất nhiên là không thể rồi bởi vì căn cơ của các ngươi quá kém. Hiện tại ta cùng các ngươi giao dịch, các ngươi có lợi ta cũng có lợi, các ngươi suy nghĩ thế nào? Diệp Thiên không ngừng khuyên nhủ. Hừm, hai đầu địa nham xà đến gần nhau thảo luận gì đó. Làm sao chúng ta biết ngươi không gạt chúng ta? Chấm, địa nham xà bên phải nói. Ta có thể đưa cho các ngươi trước một phần công pháp để các ngươi xem xét. Diệp Thiên nói, nói xong hắn liền xòe tay ra xoa xoa trước mặt, lập tức những ký tự liền xuất hiện sau đó hắn liền đẩy đoạn ký tự đó đến trước mặt hai con địa nham xà. Đây là... Hừm rất huyền diệu, cũng rất thích hợp với chúng ta. Không không phải nói là xà tộc chúng ta thì đúng hơn. Vẻ mặt hai con địa nham xà không ngừng thay đổi. Lúc thì kinh ngạc, lúc thì suy ngầm, lúc thì hưng phấn, các ngươi cảm thấy thế nào? Diệp Thiên thấy thế liền biết việc giao dịch đã thành công hơn nữa. Bọn ta có thể giao dịch với các ngươi nhưng các ngươi không thể lấy hết địa tâm linh dịch. Địa nham xà bên phải nhìn Diệp Thiên nói, cách chương.